Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống, Ruth phát ra một tiếng hét dài, cánh chim màu vàng sau lưng chợt lóe, lao tới ma nữ. Ngô Mặc Thu lách mình biến mất ngay tại chỗ, đồng thời tấn công ma nữ Hồng Phất. Bộp bộp bộp, phụt, a, vừa đối mặt, hai người Ruth và Ngô Mặc Thu đã bị ma nữ Hồng Phất đánh bay kêu thảm thiết. Dương Bách Xuyên hít vào một hơi đứng dậy. Anh không ngờ rằng chỉ mới không gặp trong chốc lát mà sức chiến đấu của ma nữ Hồng Phất đã tăng vọt. Rõ ràng ma nữ đã cắn nuốt tinh hạch đế vương quỷ hút máu đời thứ nhất của gia tộc Ruth, từ đó công lực tăng tiến mạnh. Growl growl growl, ma nữ nhìn Dương Bách Xuyên bằng đôi mắt đỏ rực như mắt thỏ, trong miệng phát ra từng tiếng gào thét, nhưng nghe dường như cũng tràn đầy đau khổ. Có lẽ sau khi ma nữ cưỡng ép cắn nuốt tinh hạch đế vương thì không đè ép nổi sức mạnh bên trong. Dù sao trong trạng thái của ma nữ như đang ở bên bờ vực điên cuồng. Hơn nữa trong lúc đau đớn gầm rú cũng không tấn công anh, ngược lại đứng tại chỗ bắt đầu run rẩy. Cơ hội tốt, trong lòng Dương Bách Xuyên hơi động, lập tức nhảy lên đâm một kiếm về phía ma nữ Hồng Phất. Giống, nhưng mắt thấy một kiếm sắp đâm vào người cô ta, không ngờ rằng phản ứng của ma nữ lại nhanh ngoài dự đoán của Dương Bách Xuyên. Cô ta nổi giận gầm lên một tiếng. Đưa tay trực tiếp chụp lấy thân kiếm đổ long của anh. Lập tức, một luồng sức mạnh cộng hưởng truyền tới. Toàn thân Dương Bách Xuyên đều chấn động. Anh cắn răng vận chuyển chân khí toàn thân, bỗng chốc tránh ra. Suýt chút nữa không thể thoát khỏi kiếm đổ long. Toàn bộ cánh tay trái cầm kiếm đều trở nên tê liệt. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng bất chấp, trao đổi với trùng tử trong đầu một cái. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng lúc này nó đang ở trong cơ thể của ma nữ. Có lẽ đau đớn của ma nữ không chỉ do đã ăn tinh hạch mà còn có công lao của trùng tử này. Dương Bách Xuyên ra lệnh cho trùng tử phản kích trong đầu, nếu không hiện tại anh vốn không thể đánh lại ma nữ. Giống, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc từ trong miệng ma nữ truyền ra. Dương Bách Xuyên vui mừng, là trùng tử đang cắn trả trong cơ thể à. Dương Bách Xuyên nhân cơ hội trong lòng hơi động, vảy rồng bay vụt ra, đồng thời lại chém một kiếm về phía ma nữ Hồng Phất. Cách chương.